Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, Vương Ngọc. Tạ Vũ Bằng nghe thấy lời ấy, tức giận đến toàn thân thẳng run, hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua giống Dương Trần dạng này không biết xấu hổ. Lửa giận trong lòng đã đạt tới vô hình hình dung tình trạng. Toàn thân đều muốn bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Hắn hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, giận dữ hét, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến hóa, trận trận khí tức cuồng bạo, giống như là biển gầm, điên cuồng phun trào mà ra, sinh tử cảnh tam trọng thiên khí tức, đạt đến cực hạn, đi theo, hai tay của hắn ấn quyết. Đột nhiên dừng lại, cái kia phun trào khí tức cuồng bạo, cũng là yên tĩnh lại, loại này hiện tượng quỷ dị, không đợi tiếp tục quá lâu, khí tức cuồng bạo, chính là cấp tốc co vào, ngược lại vậy mà ngưng tụ thành một cái tiểu xảo chiến phủ. Chiến phủ này không đến nửa thước, tại Tạ Vũ Bằng giữa hai tay không ngừng trôi nổi, đồng thời tản mát ra làm cho người hít thở không thông ba động. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, giữa song trường chiến phủ, cũng là tùy theo chém vào mà ra. Chiến phủ kia vừa mới bị tế luyện đi ra, liền đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ. Nó hạ lạc quá trình, nhìn như chậm chạp, lại là nhanh vô cùng, toàn bộ không gian đều bởi vậy bị đánh chặt thành hai nửa. Trước nay chưa có xé rách cảm giác phun lên Dương Trần trong lòng, nhưng hắn trên khuôn mặt nhưng không có khẩn trương chút nào, có chỉ là chiến ý cao vút, lúc này mới có chút ý tứ. Hắn liếm môi một cái, thể nội song trọng tu vi lập tức vận chuyển tới cực hạn, giấu ở trong tay áo cánh tay càng là có trận trận hào quang màu tím phun trào mà ra. Thần huyết khải, hắn hôm nay đối với thần huyết khải điều khiển càng phát thuận buồm xuôi gió, cho dù là cục bộ thi triển cũng không có chút nào trở ngại. Cùng lúc đó, Tạ Vũ Bằng cự phủ công kích trong nháy mắt đi vào Dương Trần trước mặt, người sau nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhưng quỷ dị chính là, vậy mà không có chút nào sóng âm truyền vang ra, toàn bộ không gian đều bởi vậy lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng mà, tại giao chiến chỗ, lại là có năng lượng kinh khủng xen lẫn ba động, đang điên cuồng phun trào ra, càng có hào quang chói sáng, để cho người ta không mở ra được hai mắt, liền xem như Tạ Vũ Bằng thực lực đạt tới sinh tử cảnh tam trọng thiên. Có thể giờ phút này cũng chỉ có thể nheo cặp mắt lại, mới có thể mơ hồ nhìn thấy một chút giao chiến chỗ tình hình. Nhưng mà, hai lỗ tai của hắn lại là đặc biệt rõ ràng. Cũng chính là tại lúc này, một cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên truyền vang mà tới. Không thể a, Tạ Vũ Bằng trong lòng lộp bộp một tiếng, không chờ hắn kịp phản ứng. Thân hình liền như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào không gian phong tỏa bên trên. Trong miệng hắn ho ra máu tươi, trên mặt đã có chấn kinh, cũng có hãi nhiên, càng nhiều thì hơn là không dám tin. Ta đường đường sinh tử cảnh tam trọng thiên cường giả, vậy mà lại thua với một cái vừa mới đột phá nhất trọng thiên võ giả. Tạ Vũ Bằng trong lòng tự lẩm bẩm, kết quả này để hắn khó mà tiếp nhận. Dương Trần thấy thế, không nói gì, thắng làm vua thua làm giặc là thế giới này, càng không đổi chân lý. Nhưng mà, ngay lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Tạ Vũ Bằng sau lưng không gian phong tỏa. Nơi đó có một tấm trắng bệch mặt người, bỗng nhiên ngưng hiện ra, bất thình lình biến hóa, để Dương Trần toàn thân siết chặt, mà cái kia trắng bệch mặt người giống như hồ chú ý tới Dương Trần biến hóa, mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng trắng. Đi theo, mặt người bắt đầu hướng về trong không gian di động, từ không gian phong tỏa bên trong, từng điểm vùng vẫy đi ra. Quá trình này, nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là nhanh vô cùng. Chờ đến Dương Trần thấy rõ thời điểm, mặt người chủ nhân đã đi tới mảnh không gian này. Đó là một cái toàn thân như ngọc đồng dạng nam tử. Tạ Vũ Bằng gặp Dương Trần sắc mặt biến hóa, cũng là biết trước đến sau lưng xảy ra biến cố, theo bản năng quay đầu, lúc này sắc mặt kịch liệt biến đổi, hoảng sợ nói, Vương Ngọc. Dương Trần nghe nói cái danh hiệu này, nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng, Vương Ngọc tên hắn cũng có chỗ nghe thấy, đó là chín đại vương thành một trong thành chủ, phải biết, liên quan tới chức thành chủ, mặc dù thực lực tam trọng thiên trở xuống võ giả, đều có thể tranh thủ, nhưng duy chỉ có tại vị thành chủ, không thể tranh đoạt mặt khác chức thành chủ. Vương Ngọc xuất hiện, nằm ngoài dự đoán của Dương Trần, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, người trước lại là đủ thông qua bí cảnh, đi vào nơi không gian này. Đang lúc Dương Trần trầm ngâm thời khắc, Vương Ngọc bàn tay như thiểm điện nhô ra, bắt lấy Tạ Vũ Bằng cổ. Người sau nếu là ở đỉnh phong thực lực, có lẽ còn có thể ứng đối. Bây giờ căn bản không có dư lực đi phản kháng. Chỉ gặp Vương Ngọc trên cánh tay, chớp động lên tia sáng kỳ dị, đi theo Tạ Vũ Bằng thể nội huyết dịch, liền không bị khống chế tràn vào người trước thể nội. Tạ Vũ Bằng thân thể kịch liệt giãy giụa, nhưng lại là chuyện vô bổ, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô. Vương Ngọc nhắm mắt lại, lộ ra 10 phần hưởng thụ biểu lộ, nhẹ nhàng hít một hơi, nói ra, mùi vị không tệ. Sau đó, hắn mở ra hai mắt, nhìn về hướng Dương Trần, liếm môi một cái, nhưng là không có trực tiếp động thủ. Dương Trần khẽ chau mày, nhưng lại là không có hành động thiếu suy nghĩ, nhàn nhạt nói ra, Vương Thành chủ tới đây. Liền không sợ tiết lộ hành tung sao? Giết ngươi, hành tung đương nhiên sẽ không tiết lộ. Vương Ngọc nghe vậy, mỉm cười, nói ra, đương nhiên, ngươi còn có lựa chọn khác. Lựa chọn khác? Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, nói ra, ý của ngươi là, muốn ta quy thuận vương gia phân mạch. Theo Vương Ngọc xuất hiện, Dương Trần cơ bản có thể kết luận, Vương Nguyên Thành thành chủ chi tranh người phía sau màn, nên chính là vương gia phân mạch. Nói cách khác, áo lam, thanh niên áo trắng phía sau, chính là họ Vương tứ đại thành chủ. Vương Ngọc chính là một cái trong số đó. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi không tính đần. Vương Ngọc cười ha ha một tiếng, nói ra, bất quá, trước đó, ngươi cần đưa nó mặc lên người. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, lấy ra một trưởng da người màu máu tới. Dương Trần mặc dù đã gặp không ít da người màu máu, có thể giờ phút này vẫn là ánh mắt ngưng tụ, bởi vì trước mắt da người màu máu thật sự là quá mức quỷ dị. Da người kia phía dưới có từng đầu màu đỏ nhuyễn trùng đang nhanh chóng bò sát, vẻn vẹn nhìn liền dị thường buồn nôn. Trọng yếu hơn là, trong đó còn có một loại 10 phần mịt mờ ba động. Liền xem như Dương Trần, đều từ trong đó cảm nhận được nguy hiểm không tên. Vương Ngọc cười nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chờ đến Vương Thành chi chiến sau khi kết thúc, gia người này tự nhiên sẽ thu hồi. Ngươi cũng sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Như thế nào? Dương Trần sắc mặt dần dần lạnh như băng xuống tới. Hắn cùng vương gia vốn là có lấy mối thù không nhỏ, về thuận vương nhà làm sao có thể chứ? Huống chi lấy hắn đối với người vương gia hiểu rõ, sau khi chuyện thành công chính là tá ma giết lừa thời điểm. Vương Ngọc gặp Dương Trần không trả lời, coi là người sau còn đang do dự không quyết, không nhịn được thúc giục nói, cho ngươi thêm 3 hơi thời gian cân nhắc. Nhưng mà, không chờ hắn bắt đầu đếm xem, Dương Trần chính là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong hàn quang thổ lộ, sau đó vậy mà không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng Vương Ngọc, nếu đã tới, vậy cũng chớ đi, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội song trọng tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, giấu ở trong tay áo cánh tay, càng là có hào quang màu tím lập lòe. Vương Ngọc thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn tam trọng thiên đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, đi theo bàn tay hung hăng đánh ra mà ra, cả hai công kích, lăng không đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ lớn như sét đánh, toàn bộ không gian đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Liền ngay cả không gian chung quanh phong tỏa, cũng vặn vẹo không thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người, liền như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, toàn bộ cánh tay càng là nhức mỏi một mảnh. Trên nắm tay da thịt, cũng là có vết rạn nổi lên. Mạnh như vậy, Dương Trần lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới, Vương Ngọc thực lực, vậy mà cường đại như thế. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn cắn răng một cái. Vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi. Mượn lực trùng kích này, phi tốc hướng về lối ra chỗ quét sạch mà đi. Vương Ngọc đã sớm chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, nói, trốn được sao? Đang khi nói chuyện, hắn mở ra bộ pháp, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân hình cũng đã đi tới chỗ lối ra. Tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống đến, có lẽ ta còn có thể. Vương Ngọc trên khuôn mặt, lộ ra mèo vờn chuột giống như trêu tức biểu lộ, thậm chí nhìn đều không nhìn một chút Dương Trần, bởi vì hắn thấy. Thời khắc này Dương Trần, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hoặc là chết hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, không còn mặt khác bất luận cái gì lựa chọn. Nhưng mà, tiếp xuống Dương Trần lời nói, lại là hoàn toàn ra khỏi Vương Ngọc đoán trước, chỉ nghe người trước nói ra, ta lựa chọn để cho ngươi lăn. Vương Ngọc nghe nói, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, băng lãnh nói ra. Muốn chết, đang khi nói chuyện, hắn chính là định cho Dương Trần một kích chí mạng, có thể cúi đầu nhìn hướng về sau người thời điểm, hắn lại là bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì trước mặt ngay cả cái bóng người đều cùng không có. Hắn theo bản năng nhìn quanh một vòng, rốt cục tại chính phía dưới ngàn vạn trượng trận đài phía trên, tìm được Dương Trần thân ảnh. Vương Ngọc thấy thế, sửng sốt một chút. Sau đó nhịn không được cười lên ha hà, nói ra, tiểu tử, ngươi tiến sai trận đài này căn bản là không có cách khởi động, ngươi nên đi mặt khác 8 tòa trận đài, bất quá, liền xem như vậy, ta cũng có biện pháp, đưa ngươi từ trận đài ở trong bắt tới. Hắn một bên cười to, một bên hướng về Dương Trần đi đến, ánh mắt ở trong tràn đầy mỉa mai. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, ai nói trận đài này không cách nào khởi động. Vương Ngọc kinh ngạc một chút, đi theo chính là lắc đầu nở nụ cười khổ, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi khởi động một chút cho ta nhìn một cái, cũng tốt để cho ta được thêm kiến thức. Ha ha, vậy ngươi liền trợn to mắt chó, cho ta cẩn thận nhìn tốt. Dương Trần không tiếp tục do dự. Hai tay đặt tại trận đài phía trên, tâm ý khẽ động, thể nội vũ không quyết, chính là phi tốc vận chuyển lên đến. Từng luồng lực lượng không gian, như là phát tiết hồng thủy đồng dạng, bỗng nhiên rót vào trận đài bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, ngàn vạn trượng trận đài, kịch liệt run rẩy một chút, bộc phát ra trước nay chưa có tiếng oanh minh. Vương Ngọc thấy thế, tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nói ra, cái gì, vui có buồn có,